Phẩm chủng thiền căn. Thứ 73. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng cúng dường chư Phật, chẳng đầy đủ căn lành, chẳng được chân thiện tri thức, sẽ được nhất thiết chủng trí chăng? Đức Phật phán dạy: Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát cúng dường chư Phật trong căn lành được chân tri thức, còn khó được nhất thiết chủng trí. Huống là không cúng dường Phật, chẳng trồng căn lành, chẳng được chân thiện tri thức. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát cúng dường chư Phật trong căn lành được chân tri thức, tại sao lại khó được nhất thiết chủng trí? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đó xa rời sức phương tiện, chẳng theo chư Phật nghe sức phương tiện, chỗ trồng căn lành chẳng đầy đủ, chẳng thường theo sự chỉ dạy của chân thiện tri thức. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là sức phương tiện mà Đại Bồ Tát hành theo đó để được nhất thiết chủng trí? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành Đàn Na Ba La Mật, đúng theo tâm nhất thiết trí mà bố thí cho Phật hoặc Bích Chi Phật hoặc Thanh Văn, hoặc cho nhân hay phi nhân, Đại Bồ Tát đó lúc ấy chẳng sanh tưởng niệm bố thí, chẳng sanh tưởng niệm người lãnh thọ. Tại sao? Vì quán tất cả pháp tự tướng không, không sanh, không tướng nhất định, không chỗ chuyển, mà nhập vào thiệt tướng các pháp. Đó là tướng vô tác vô khởi của tất cả pháp. Đại Bồ Tát đó dùng sức phương tiện này làm cho thiện căn thêm lớn. Vì thiện căn thêm lớn mà hành Đàn Ba La Mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh. Bố thí chẳng hưởng thọ quả báo thế gian. Đại Bồ Tát đó chỉ vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà hành Đàn Na Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành Thi La Ba La Mật, đúng theo tâm nhất thiết chủng trí mà trì giới, chẳng xa vào trong dâm nộ si, cũng chẳng xa vào sự triền phược của phiền não và những pháp phá đạo bất thiện như sang tham, phá giới, sân khỏe, giải đãi, loạn ý, ngu si, mạng, đại mạng, mạng mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, bất như mạng, tà mạng, hoặc có tâm thanh văn, hoặc có tâm bích chi Phật. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đó quán tất cả pháp tự tướng không, không sanh, không tướng nhất định, không chỗ chuyển, mà nhập vào thật tướng các pháp. Đó là tướng vô tác vô khởi của các pháp. Vì Đại Bồ Tát đó thành tựu sức phương tiện này nên căn lành thêm lớn. Vì căn lành thêm lớn nên hành Thi La Ba La Mật, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, trì giới, chẳng hưởng thọ quả báo thế gian. Chỉ vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà hành Thi La Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành Sàng Đề Ba La Mật, đúng theo tâm nhất thiết trí, vì sức phương tiện thành tựu nên hành Kiến Đế Đạo và Tư Duy Đạo, nhưng chẳng lấy quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát đó biết các pháp tự tướng không, không sanh, không tướng nhất định, không chỗ chuyển. Đại Bồ Tát đó dầu hành các pháp trợ đạo mà hơn bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật, đây gọi là Đại Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, nhập sơ thiền đến tứ thiền, nhập tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, dầu xuất nhập các thiền mà chẳng thọ quả báo. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát đó thành tựu sức phương tiện, biết các thiền định tự tướng không, không sanh, không tướng nhất định, không chỗ chuyển, tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh, tinh tấn mà chẳng hưởng thọ quả báo thế gian. Chỉ vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà hành tinh tấn Ba La Mật. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành Thiền Na Ba La Mật, đúng tâm nhất thiết trí nhập Bát Bội Xã, cửu thứ đại định, cũng chẳng chứng quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đó biết các pháp tự tướng không, không sanh, không tướng nhất định, không chỗ chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành Bát Nhã Ba La Mật, học Phật thập lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi, dẫn đến chưa được nhất thiết chủng trí, chưa tịnh Phật độ, chưa thành tựu chúng sanh. Trong thời gian chặng giữa đó phải học như vậy. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát đó biết các pháp tự tướng không, không sanh, không tướng nhất định, không chỗ chuyển. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng hưởng thọ quả báo như vậy.